Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 1993, chúng ta khai giảng khóa tu mùa đông ở tại Lăng Không. Hôm nay chúng ta ở tại Sâm Hạ. Khóa học của chúng ta có chủ đề là Phật pháp căn bản, Basic Buddhism. Tuy được gọi là căn bản nhưng mà nó không có dễ. Thành ra chúng ta phải đem hết cả tâm tư thì chúng ta mới có thể hiểu được một cách sâu sắc. Chúng ta biết rằng kinh điển mà chúng ta học được giác thành văn rất là trễ. Hơn 400 năm sau khi được nhập diệt thì kinh điển mới giác thành văn. Trước đó thì kinh điển được truyền tụng bằng miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có các vị gọi là kinh sư. Kinh sư ngày xưa là thuộc hết tất cả các kinh điển và có nhiệm vụ phải tụng lại cho đại chúng nghe. Và có những người có khả năng thuộc lòng hết cả tất cả tam tạng kinh điển. Có những vị kinh sư và có những vị luật sư. Các vị kinh sư thì nhớ kinh, còn các vị luật sư thì nhớ luật. Và sự tiền thừa kinh và luật qua thời gian nó hoàn toàn căn cứ vào cái trí nhớ của con người mà thôi, chứ không có máy móc, không có máy vi tính, không có máy thực hành. Và mãi cho đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch thì kinh điển mới được chép lại thành văn ở trên giấy tờ. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng trong cái thời gian 4-500 năm trường thừa đó, có rất nhiều sai lầm đã được ghi chép lại do cái sự nhớ lầm, hiểu lầm và hành trì lầm của rất nhiều thế hệ Phật tử. Từ trước thì chúng ta nghe chú Pháp Ấn hát cái bài Bên Bờ Suối Rơi Đi của chị Trân Nguyễn. Chị Trân Nguyễn đang sống sờ sờ nhưng mà sư chú hát lời cũng không có đúng mà nhạc cũng không có đúng. Cho nên sau khi sư chú hát xong thì nói đó là lời và nhạc của Trân Nguyễn và của Pháp Ấn. Chúng ta biết rằng ngay chính trong cái thời đại mà Bụt đang còn tại thế đó, mà nhiều người vẫn không hiểu được lời của Bụt, vẫn diễn giải lời của Bụt một cách sai lầm. Và nhiều khi Bụt phải gọi cái người đó tới để Bụt hỏi thầy nghe như thế nào mà thầy nói như vậy. Mà không những là người ở ngoài đời hiểu lầm cái giáo lý của Bụt, mà người ở trong cái giáo đoàn của Bụt cũng hiểu lầm ý của Bụt nữa. Và khi mà chúng ta đọc kinh Người Bắt Rắn đó, thì chúng ta biết là chính ngay đệ tử của Bụt hiểu lầm Bụt rất nhiều, mà ngay trong khi Bụt còn tại thế. Là chỉ 400 năm, 500 năm không có Bụt, và người ta truyền thừa lại những cái lời của Bụt bằng trí nhớ, bằng miệng, thì thế nào nó cũng có sai lầm. Không những bằng trí nhớ mà thôi, mà bằng cái cách hiểu và cách hành trì của mình. Khi mình hiểu sai và mình hành trì sai thì mình truyền lại những lời của Bụt cũng sai luôn. Vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm trong khi học Bụt và đừng có căn cứ quá trên những cái chữ, những cái câu ở trong kinh. Trong truyền thống đại thừa có câu là y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan. Có nghĩa là nếu mà quý vị nương vào kinh mà giải nghĩa từng chữ một á, thì thế nào cũng khoan cho ba đời các đức Phật. Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, nghĩa là nương vào kinh điển từng chữ từng câu mà giải nghĩa thì thế nào cũng oan, cũng làm oan ức các đức Bụt trong ba đời. Nhưng mà câu thứ hai là ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Nhưng mà nếu quý vị bỏ kinh đi thì những cái điều mà quý vị nói nó sẽ tương tự với những điều của ma thuyết nói. Một mặt thì mình có thể bỏ kinh được, nhưng một mặt thì mình không có thể nương vào từng chữ từng câu trong kinh để mà cách nghĩa. Đó là cái thái độ khôn ngoan của những nhà học. Sử dụng kinh điển, phải sử dụng kinh điển, nhưng mà sử dụng kinh điển với tất cả cái sự cẩn thận, sự thông minh, khôn khéo của mình thì mới không có bị kẹt vào những câu những chữ trong kinh điển. Người ta bồn là người ta nói truyền tụng lại rằng ở Tích Lan đó, vào khoảng cái thế kỷ thứ hai trước Thiên Chúa Giáng Sinh thì đã có cái ý định muốn ghi chép lại những lời Bụt dạy xuống lá cà, xuống lá bối rồi. Nhưng mà mãi cho tới đầu thế kỷ trước Thiên Chúa Giáng Sinh, tức là 100 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh, thì người ta mới thực hiện được cái chuyện chép lại kinh điển xuống lá bối. Và cũng theo cái lời truyền tụng đó, thì lúc đó ở trong giáo đoàn chỉ có một thầy, còn lại một thầy là thuộc lòng hết tất cả các kinh ở trong đại tạng thôi, chỉ có một thầy. Những thầy khác cũng có thuộc, nhưng mà thuộc lòng bỏng, thuộc không có hết. Cho người ta thấy cái nguy cơ của sự thất truyền kinh điển, cho nên người ta mới vội vã tìm cách chép xuống lá bối. Và cũng theo truyền thống đó, thì cái thầy đó tuy là thuộc hết tất cả các kinh, nhưng thầy đó không có dễ thương. Thầy đó có lẽ là hơi làm tàn. Nhưng mà người ta nói rằng phải chỉ định thầy đó, phải mình thầy đó, để thầy ngồi thầy trình chuyên lại cho mình viết hết xuống lá bối. Và cuối cùng thì các thầy khác đã điều chuyển thầy đó hết mực để thầy đó ngồi để tụng lại tất cả những kinh mà thầy đã thuộc, cho người ta ghi chép xuống lá bối. Chắc có lẽ sau khi chép hết rồi thì mới thở phào, mới hết sự chịu đựng. Sau khi tôi nghe câu chuyện đó thì tôi hơi buồn cười. Là nếu thầy đó khó chịu như vậy thì chắc kinh thầy thuộc cũng không có đúng lắm. Đó là trường hợp của Phật Đạo Bụt Nam truyền. Trường hợp của Đạo Bụt Bắc truyền thì cũng như vậy. Nghĩa là các kinh điển bằng tiếng Pali, bằng tiếng Sanskrit, bằng tiếng Prakrit cũng được ghi chép lại tương đương cùng vào một thời đại. Và có nhiều kinh điển bằng nguyên bản tiếng Sanskrit hiện bây giờ không còn nữa. Và chúng ta phải căn cứ vào những bản dịch bằng tiếng Tây Tạng hay là bằng tiếng Hán. Đạo Bụt Nam truyền nó có một cái truyền thống rất là lâu và không có đứt đoạn. Và Đạo Bụt Nam truyền được đã sử dụng tiếng Pali để ghi chép những kinh điển, những giáo lý. Trong khi đó thì ở miền Bắc á, ở Kashmir có cái học phái gọi là Hữu Bộ, Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, thì sử dụng tiếng Sanskrit. Đạo Bụt ở miền Bắc á, gọi là Đạo Bắc truyền. Trong Hữu Bộ đã được truyền thừa trong một thời gian khá lâu dài, tới 1.000 năm ở tại Kashmir, miền Bắc Ấn Độ. Và từ Kashmir thì các kinh điển của Hữu Bộ đã được tuần tự dịch ra tiếng Hán và đi vào trong lục địa Trung Hoa. Đạo Bụt Nam truyền ở Tích Lan mà mình thường gọi là Theravada, thật ra đó là một cái tông phái gọi là Đồng Diệp Bộ. Đồng Diệp Bộ nó có nghĩa là một cái môn phái mà trong đó những vị xuất gia mặc đắp y màu đồng, màu hỏa hoàng, tức là màu đồng. Thì cố nhiên là cái tên đó nó cũng có nghĩa gì mấy, và ai cũng muốn tự nhận mình là Đạo Bụt truyền thống. Cho nên đã từ lâu Đạo Bụt ở Tích Lan tự gọi là Theravada, tức là Đạo Bụt của Thường Tọa Bộ. Thường Tọa Bộ tức là Đạo Bụt Nguyên Thủy. Và Đạo Bụt ở Kashmir được gọi là Đạo Bụt của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, Sarvastivada. Và cố nhiên trước khi Đạo Bụt chia ra làm nhiều bộ phái, 18 bộ phái, 20 bộ phái, một bộ phái được đi về miền Nam ở tại Tích Lan, và một bộ phái trong những bộ phái đó đi lên miền Bắc ở Kashmir. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta so sánh các kinh điển của hai bộ phái mà chúng ta thấy những cái điểm đồng, chúng ta biết rằng những cái điểm đồng đó là nó chung cho tất cả hai bộ phái. Tức là Đạo Bụt trước đó là nói như vậy. Và nếu chúng ta thấy những cái điểm khác nhau, nó có nghĩa là hai bộ phái nó bắt đầu nó có những cái thấy khác nhau, có những cái hiểu khác nhau. Và khi mà chúng ta nghiên cứu kinh điển của bộ phái Đồng Diệp với bộ phái Hữu Bộ đó, mà chúng ta thấy có những cái điểm đồng, chúng ta biết rằng là cái Phật giáo đó là Phật giáo đã có trước khi có sự phân phái. Thành ra cái sự nghiên cứu để so sánh kinh điển của của phái Theravada đồng dịch bộ và của phái Hữu Bộ, nó đưa ra, nó cho chúng ta nhiều thích thú. Chúng ta biết được những cái gì nó có trước sự phân phái và có những cái gì nó bắt đầu có ra sau khi phân phái. Tuy nhiên, trước khi mà Đạo Bụt đã chia ra thành nhiều phái thì Đạo Bụt đã có biến hình rồi, chứ không phải là trước khi phân chia ra nhiều bộ phái thì Đạo Bụt chưa biến hình. Chúng ta biết rằng ngay trong thời đại mà Bụt đang còn tại thế đã có sự hiểu lầm về giáo lý Đạo Bụt rồi. Thì cố nhiên sau khi Bụt nhập diệt và trong mấy năm truyền thừa đó, trong mấy trăm năm truyền thừa, thế nào cũng có những cái hiểu lầm và những cái sự truyền thừa sai lạc. Cho nên những cái sai lạc đó không phải đợi đến khi phân phái rồi mới có, mà nó có trước khi Đạo Bụt phân phái ra thành ra nhiều bộ phái. Và vì vậy cho nên khi mà học á, thì chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Chúng ta phải so sánh, chúng ta phải nghiên cứu, và nhất là chúng ta phải tìm để có một cái nhìn có tính cách là nhất quán, một cái nhìn thống suốt, một cái nhìn xuyên qua tất cả những cái sự khác nhau. Giống như là khi mà chúng ta có nhiều viên ngọc, những cái viên ngọc đó được soi lộ hết, và có một sợi dây chúng ta sâu lại hết tất cả viên ngọc và đưa lên một cái sâu chuỗi ngọc như vậy. Thì khi chúng ta học Phật thì chúng ta phải có một cái nhìn nó quán xuyến tất cả mọi cái giáo lý. Cái nhìn đó gọi là cái nhìn nhất quán. Nhất quán nó có nghĩa là nó hệ thống hóa và nó vượt thoát khỏi những cái sự mâu thuẫn trên bề mặt. Trên bề mặt có thể thấy có những sự mâu thuẫn, nhưng mà nếu chúng ta có cái nhìn nhất quán thì những cái mâu thuẫn đó nó biến đi, nó không còn. Tại vì nếu chúng ta không có được hướng dẫn trong khi mà học kinh thì chúng ta có thể nhận thấy lộn xộn, nhận thấy có sự lộn xộn, là có khi ở trong kinh nói như thế này, có khi trong kinh là nói ngược lại, và chúng ta không biết đường nào mà chúng ta đi theo. Có khi nói là có sanh và có tử, có khi nói là không có sanh, không có tử. Thành ra chúng ta không có biết là có sanh và có tử là nó đúng, hay là không sanh không tử là nó đúng. Và vì vậy cho nên chúng ta phải có cái phương pháp, phải có phương pháp để có thể có một cái nhìn có tính cách nhất quán, thấu triệt và có tính cách hệ thống hóa. Ở trong Đạo Bụt chúng ta có cái quan niệm về nhị đế. Nhị đế có nghĩa là hai cái loại sự thật. Trước hết là cái sự thật gọi là tương đối, và sau đó thì có cái sự thật gọi là tuyệt đối. Sự thật tương đối gọi là tục đế. Tục có nghĩa là thế tục ở trong cuộc đời, có khi gọi là thế đế, tục đế hay là thế đế, hay là thế tục đế. Bụt luôn luôn nói sự thật, không bao giờ Ngài không có nói sự thật. Nhưng mà có khi Ngài nói sự thật tương đối, và có khi Ngài nói sự thật tuyệt đối. Và nếu chúng ta không có biết được điều đó, chúng ta không có cái tiêu chuẩn để mà phán xét, chúng ta có thể thấy những điều của Bụt nói nó trái chống nhau. Vậy thì cái chân lý gọi là tương đối đó, gọi là chân lý ở ngoài đời, tục đế hay là thế tục đế hay là thế đế. Còn cái chân lý kia gọi là chân đế, chân đế hay là thắng nghĩa đế, thắng nghĩa đế hay là đệ nhất nghĩa đế. Chân đế có khi gọi là đệ nhất nghĩa đế, có khi gọi là thắng nghĩa đế. Thắng nghĩa là nó cao hơn hết. Và tục đế có khi gọi là thế đế hay là thế tục đế. Có nhiều danh từ nữa, nhưng mà chúng ta không cần phải kể ra hết tất cả các danh từ. Tiếng Phạn Samvritti Satya. Satya là đế, là sự thật. Còn chân đế là Paramattha. Người nào mà có pháp danh, pháp từ chân, tức là Satya. Vậy thì khi mà chúng ta chúng ta nghe một cái lời tuyên bố của Bụt á, thì chúng ta phải có khả năng nhận diện đó là một lời tuyên bố về chân lý tương đối hay là một lời tuyên bố về chân lý tuyệt đối, thì chúng ta sẽ không có bị lộn xộn. Chúng ta đem ra một cái câu ví dụ trong kinh á, trong kinh có cái bài kệ này rất là nổi tiếng. Nổi tiếng cho đến nỗi nếu mình học Phật mà mình không có thuộc lòng hơi quê. Chư hạnh vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Cái bài kệ này nổi tiếng lắm. Rồi trong kinh Đại Niết Bàn bản chữ Hán, chúng ta thấy cái bài này như là một cái lúc bài kệ mà Bụt nói trước khi Bụt nhập diệt. Chư hạnh vô thường là tất cả mọi cái hiện tượng mà chúng ta thấy, chúng ta tiếp nhận đều là vô thường cả. All formations are impermanent. Chư hạnh này, samskara, nó có nghĩa là formations. Ví dụ như là cái bình trà này là một cái hạnh, một cái hạnh. Tại vì cái bình trà này nó do đất, nước, lửa, gió, công, người, thời gian, không gian cấu hợp lại mà thành. Cho nên nó là một cái hành, một cái hành, một cái formation. Cái bông kia cũng là một cái hành. Tại vì nó có đám mây, nó có mặt trời, nó có đất, nó có nước. Những cái điều kiện nó phối hợp lại, nó làm ra thì gọi là hành, chư hành vô thường. Là tất cả mọi hiện tượng của thế gian đều là vô thường. All formations are impermanent. Mình vừa mới nói là cái bình trà và cái hoa là hai cái hạnh, nó thuộc về sắc, về vật chất. Nhưng mà cái giận của mình, cái buồn của mình cũng là một hạnh, thì nó cũng vô thường. Cái đó gọi là tâm hạnh, tâm hạnh, citta samskara, tâm hạnh. Còn cái này là sắc hạnh, có tâm và có sắc. Thì chư hạnh vô thường thì sinh diệt pháp, đó là những cái vật nó có sanh và có nó có diệt. Thì đây cũng là lời của Bụt, đây là lời của Bụt. Tất cả mọi hiện tượng đều vô thường, chúng nó đều là những cái pháp có sanh và có diệt. Và đến hai câu sau là sinh diệt, diệt dĩ. Khi mà cái sinh và cái diệt đều diệt rồi, thì cái sự tịch diệt đó, cái sự yên lặng đó, nó là niềm vui chân thật. Tịch diệt với là nó là niềm vui chân thật. Thì hai câu đầu là nói về thế giới hiện tượng, là nói về cái tục đế, cái chân lý tương đối, cái thế giới trong đó có sanh và có diệt. Nhưng mà hai câu sau này là đi qua cái bình diện của chân đế, tức là cái thực tại nó vượt thoát cái sanh và nó có diệt. Nó vượt thoát cái sanh và cái diệt, tức là nó không còn sanh diệt nữa. Khi mà cái sanh và cái diệt nó không còn nữa, cái sanh và cái diệt nó diệt rồi, thì cái sự vắng lặng đó nó là cái niềm vui chân thật. Thì trong cái thế giới này nó có sanh và có diệt, nhưng mà trong cái thế giới thứ hai nó không có sanh và nó không có diệt. Và khi mà chúng ta nghĩ rằng hai cái lời tuyên bố này nó trái chống nhau thì nó không có đúng. Cái thế giới của hai câu đầu là thế giới hiện tượng, phenomenal world, thế giới gọi là tích môn, thế giới của tích môn, thế giới của tướng. Còn hai câu sau là thế giới bản thể, thế giới của bản môn, thế giới của tự tánh. Và đứng về phương diện tướng ta thấy có sinh có diệt, đứng về phương diện tánh ta thấy không có sinh và không có diệt. Ví dụ như là một đợt sóng, thì khi mà chúng ta quan sát những cái đợt sóng thì chúng ta thấy sóng nó có những cái tướng. Ví dụ như là cao này, thấp này, bắt đầu này, chấm dứt này, đẹp này, xấu này. Nó có những cái tướng như vậy. Tướng cao, tướng thấp, tướng bắt đầu, tướng chấm dứt, tướng đẹp, tướng xấu, tướng có, tướng không. Là tại vì cái đợt sóng này nó có tướng có và nó có tướng không. Trước khi nó bắt đầu thì hình như là nó không có. Và khi nó bắt đầu rồi thì hình như là nó có. Và khi nó chấm dứt rồi thì hình như là nó là không có. Cho nên nó có những cái tướng như vậy. Tướng có, tướng không, tướng cao, tướng thấp, tướng đẹp, tướng xấu. Thì đó là những cái tướng thuộc về thế giới của hiện tượng. Nhưng mà có một thế giới khác, nó nằm ngay ở trong cái thế giới hiện tượng đó, nhưng mà nó không có bị những cái tướng nó ràng buộc. Cái thế giới đó gọi là cái thế giới của pháp tánh. Mà ở đây mình có thể ví dụ với nước. Sóng thì nó có không, có này, có đẹp, có xấu, có cao, có thấp. Nhưng mà nước thì nó không có như vậy. Những cái tướng kia, những cái danh từ, những cái khái niệm kia mà mình dùng để mà mô tả cái sóng, không có thể đem mà mô tả cái nước được. Tại cái nước nó không có chấp nhận những cái đó. Đứng về phương diện nước á, thì ta không thể nói là nước này nó đẹp hay là nó xấu, nước này nó cao hay là thấp, nước này nó có hay nó không. Và cái thế giới thứ hai là thế giới của tánh, nó không phải tách rời ra cái thế giới của tướng mà có. Nó đồng thời là thế giới của tướng. Nhưng mà đứng về phương diện đó thì không có đẹp, có xấu, không có không, không có có, không có thấp, không có cao. Thì nhìn lại cái bài kệ này, tất cả mọi hiện tượng đều vô thường. Những hiện tượng này là sống, có sinh, có diệt, có thấp, có cao, có xấu, có tốt, và có sanh, có diệt. Thì sinh diệt pháp, tụi đó có sanh và có diệt. Đó là cái sự thật mà thế gian công nhận, mà Bụt cũng có nói như vậy. Đó là thế đế, đó là thế tục đế. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát sâu sắc hơn thì chúng ta đi sâu vào cái thế giới của sinh diệt, thế giới hiện tượng, và chúng ta có thể tiếp xúc được với cái thế giới bất sinh bất diệt, thế giới của bản thể. Là khi mà chúng ta tiếp xúc được với thế giới bản thể rồi, tức là thế giới Niết Bàn, thì không còn sinh, không còn diệt nữa. Cái sinh cũng diệt mà cái diệt cũng diệt luôn. Cái sinh mà diệt thì dễ hiểu, nhưng mà cái diệt mà nó diệt thì tức là nó không phải diệt nữa. Thì sinh diệt, diệt gì? Tức là khi mà cái ý niệm, cái tướng về sinh và diệt không còn nữa, thì cái sự vắng lặng kia nó là sự an lạc thật sự. Cho nên khi mà một đợt sóng mà nó lên xuống vào ra, nó có thể đau khổ rất nhiều. Nó có thể đau khổ, nó có thể trầm luân rất nhiều. Là tại vì nó chỉ tiếp xúc được với những cái tướng cao, tướng thấp, tướng đẹp, tướng xấu, tướng có, tướng không thôi. Nhưng mà nếu cái đợt sóng nó có thể tiếp xúc được cái bản chất của nó, tức là nước á, thì cái sự tình nó khác hẳn. Nó không còn sợ hãi nữa, nó không còn mặc cảm nữa, nó biết nó là nước rồi. Và khi mà mình đồng nhất mình với nước rồi thì những cái có, không, đẹp, xấu, thấp, cao kia nó không có làm cho mình đau khổ nữa, không có làm cho mình sợ hãi nữa. Thì cái đó mới là cái sự, cái niềm vui chân thật. Thành ra cái chìa khóa của sự giải thoát, của sự tu học là ở chỗ là mình có thể từ cái thế giới của hiện tượng mà đi tới được cái thế giới của thể tánh hay không. Nếu có thể đi được, nếu có thể làm được, thì mình đạt tới cái sự an lạc này. Vậy thì nói có sinh có diệt là đúng, hay là không sinh không diệt là đúng? Hai cái đều đúng cả. Một cái là nó đúng về phương diện tục đế, một cái là nó đúng về phương diện chân đế. Có khi nói về tục đế, nhưng mà có khi phải nói về chân đế. Khi cần nói về tục đế thì phải nói về tục đế, khi cần nói về chân đế thì phải nói về chân đế. Ví dụ như khi quý vị cống hiến cho người ta một bài thực tập có hướng dẫn về sinh và về diệt, thì thường thường quý vị Thường thường quý vị nói rằng tôi thế nào cũng phải già, tôi thế nào cũng phải chết, tôi nào thế nào cũng phải bệnh. Thì người ta thực tập cái bài thực tập hướng dẫn, có hướng dẫn là cái già, cái sanh, cái bệnh, cái chết nó còn. Rồi đến khi mà quý vị hướng dẫn cho họ cái bài thực tập về không sanh không diệt thì họ có thể ngạc nhiên, họ nói vừa rồi nói là rõ ràng là có sanh có diệt mà bây giờ nói là không có sanh có diệt thì đâu được. Là tại vì họ không biết rằng cái sự thực tập có sanh có diệt nó đưa tới cái sự thực tập không sanh không diệt. Cái câu hỏi nó đặt ra đây là cái sự thực tương đối, cái tục đế nó có liên hệ tới cái sự thực tuyệt đối, tức là chân đế nó như thế nào, hay là hai cái nó hoàn toàn giống nhau. Cái chân đế này nó được liên hệ với cái tục đế như thế nào, hai cái sự thực đó nó giống nhau hay là hai sự thực đó nó có liên hệ tới nhau. Sự thực là hai thực, sự thực đó nó có liên hệ tới nhau. Nếu mình nắm lấy tục đế, nếu mà mình đừng có kẹt vào tục đế, nếu mình tiếp xúc với cái tục đế cho thật sâu sắc thì tự khắc mình tiếp xúc được với chân đế. Là từ tục đế người ta có thể đi tới chân đế, người ta không cần phải bỏ tục đế mà vẫn có thể đi tới chân đế như thế. Chúng ta hãy lấy một cái ví dụ thường ở ngoài đời thôi. Ví dụ như là mình đi máy bay, ví dụ như mình ở cái điểm này và mình ở điểm A và mình muốn đi tới điểm B, thì khi mà mình đi như vậy thì rất rõ ràng là mình muốn rời điểm A mình đi tới điểm B, và đi tới điểm B có nghĩa là phải rời bỏ điểm A chứ gì, đó là tục đế. Và mình có cái cảm tưởng rằng mình càng tiếp tục đi thì mình càng xa A, không bao giờ trở lại với A được hết, và mình đi đường thẳng, càng đi thì càng xa. Nhưng mà sự thực á, nếu quý vị lên máy bay mà quý vị đi như vậy thì một ngày nào đó, một cái lúc nào đó quý vị sẽ trở lại điểm A, tại vì trái đất nó tròn, tại cái điểm A này nó nằm ở trên trái đất. Và khi mà quý vị tưởng là quý vị đi tới B là quý vị xa A, cũng không đúng lắm, là tại vì nếu quý vị cứ tiếp tục đi như thế này một lúc nào quý vị sẽ trở về điểm A. Nhưng mà trong suốt cái thời gian mà bay xung quanh trái đất thì chúng ta cứ có cảm tưởng là chúng ta đang đi theo con đường thẳng, nhưng mà kỳ thực nó không có phải là con đường thẳng, nó là đường cong. Và ánh sáng nó cũng đi theo đường cong, chứ đừng có nói là máy bay của chúng ta. Tại vì không gian với là vật thể là hai cái nó liên hệ tới nhau. Không gian tức là space, vật thể tức là matter. Hai cái đó nó dính liền với nhau. Ở trong không gian nó có vật thể, và trong vật thể nó có không gian. Trong cái bình trà không gian rất là nhiều. Nếu mà chúng ta có học về vật lý nguyên tử thì chúng ta biết rằng cái mà chúng ta gọi là vật chất nó không gian ở trong nhiều lắm, nó hầu như là không gian không. Và trong cái không gian mà mình gọi là không có cái gì hết đó, nó có vật thể ở trong đó. Cái sự có mặt của vật thể nó làm cho không gian nó đặt lại một phần nào, và vì vậy cho nên ngay cả cái ánh sáng cũng không có đi theo đường thẳng. Khi mà chúng ta có một cái ly nước như vậy á, và chúng ta đổ từng này nước á, mà chúng ta để vào một chiếc đũa, chúng ta đứng ngoài chúng ta ngó, chúng ta sẽ thấy chiếc đũa nó không có đi thẳng, nó đi cong, là tại vì cái vật thể này nó làm cho chúng ta thấy cái ánh sáng nó không có đi thẳng nữa. Thì cái không gian này á, nó vì có cái vật thể cho nên cái đường của nó, cái đường đi của không gian, của ánh sáng nó cũng là đường cong. khi mà chúng ta đứng từ một cái điểm này mà nhìn một cái ngôi sao ở đây, và nếu mà gần cái con đường ánh sáng, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ánh sáng từ cái ngôi sao nó chiếu tới con mắt ta, nó sẽ đi một cái đường cong chứ nó không có đi thẳng, là tại vì sự có mặt có những cái vật thể này. Cái đó những người nào mà có học về khoa học chút đỉnh đều thấy được cả. Vậy thì chúng ta cứ nghĩ rằng từ A mà đi sang B là chúng ta vĩnh biệt A. Nhưng mà kỳ thực á, chúng ta càng đi, nếu chúng ta tiếp tục đi thì chúng ta sẽ trở về A. Vậy thì giữa cái sự thật gọi là tương đối với cái sự thật tuyệt đối, nó có dính líu tới nhau. Nếu cái sự thật tương đối đó mà nếu mà mình tiếp xúc cho nó thật sâu sắc á, thì mình tiếp xúc được sâu sắc, mình tiếp xúc được cái sự thật tuyệt đối. Nói thêm về trái đất một chút xíu nữa, khi mà chúng ta ngồi thiền ở trên cái điểm A này đó, thì chúng ta tin tưởng rằng là cái phía này á, là cái phía trên này, phía thượng này. Còn cái phía này á, là phía hạ. Phía này là phía hạ. Nhưng mà đồng thời những người đồng bào ta đang ở bên kia bán cầu mà cũng đang ngồi thiền, thì họ ngồi ngược lại như vậy. Đối với họ thì cái phía này mới là phía thượng, và cái phía này nó là phía hạ của họ. Thì sự thực là cái sự thực tương đối ấy, là có thượng và có hạ. Tại vì nếu mà chúng ta muốn xây một cái nhà lầu ấy, thì chúng ta phải xây cái phần dưới trước, rồi mới xây cái lầu thứ hai, rồi mới xây lầu thứ ba. Chúng ta phải sử dụng cái sự thực tương đối là phải xây cái tầng dưới trước, rồi mới xây tầng thứ hai. Nhưng mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta thấy rằng cái người đang ngồi ở dưới này, họ cho phía này là phía trên, phía này là phía dưới. Và đứng ở phương diện tục đế là có trên có dưới là sự thực. Nhưng mà nếu chúng ta tiếp xúc được với cái sự thực đó một cách sâu sắc á, thì chúng ta sẽ tìm ra rằng không trên không dưới. Tại vì cái ý niệm về trên và dưới áp dụng cho vũ trụ nó không có đúng. Nó áp dụng cho trái đất thì nó đúng, cái chỗ này thì nó đúng. Tại vì đôi chừng mười mấy giờ đồng hồ sau cái trái đất chúng ta quay thì cái dưới nó thành trên, cái trên nó thành dưới, thành ra nó không có trên không có dưới. Không trên không dưới là một sự thật, và sự thật đó nó không hẳn là phải chống đối lại cái sự thật có trên có dưới. Cái chân đế và cái tục đế, giữa hai cái nó có sự liên tục. Cũng như là chúng ta nói về đông và tây, bên này là đông, bên này là tây, chúng ta đứng ở giữa, chúng ta nói đây là phương đông, bên đây là phương tây. Đông thường thường là bên tay mặt này, mặt trời mọc. Phương tây là bên tay trái, mặt trời lặn. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta đi sang bên này đứng, thì tự nhiên cái bên này nó thành ra đông, bên tây nó vẫn là bên này, bên này là đông. Bây giờ cái trái đất chúng ta chia hai ra như vậy á, chúng ta nói đây là phương đông, đây là phương tây. Đó là tại vì chúng ta đứng chỗ này, chúng ta nói đứng đây thì thấy bên này là phương đông và bên này là phương tây. Nhưng mà tới đây đứng thì sao, có gì đâu. Cái sự thật tương đối với cái sự thật tuyệt đối nó không có tương đối nha. Nếu mà chúng ta tiếp xúc sâu sắc với sự thật tương đối thì chúng ta tiếp xúc được với cái sự thật tuyệt đối. Khi mà chúng ta tiếp xúc được với cái sinh tử một cách sâu sắc thì chúng ta sẽ tiếp xúc được với cái không sinh và không tử. Sự thật là nó như vậy. Và cái đường lối đó ở trong đạo Phật gọi là tùng tướng nhập tánh. Tướng là phenomena, còn tánh là phenomena. Từ sống đi tới nước. Giả dụ có một người đang từng bắt nhỏ, nói là không có mũi, không có mắt, không có mũi, không có miệng. Và có người khác tới nắm cái mũi người này bận một cái, người này đau, đau quá la, tại sao em? Ông này nắm mũi tôi kéo như vậy, nó tại vì anh nói anh không có mũi, thành ra tôi khởi ra thì có mũi thiệt hay là không. Hai cái sự thật nó có cái giá trị cả. và nếu mà mình tiếp xúc được cái sự thực tương đối và mình đi sâu vào nó thì mình khám phá được cái sự thực. Liên hệ với cái ý niệm về nhị đế là hai sự thật, nó có ý niệm về bốn tiêu chuẩn, gọi là tứ tất đàn, hay là nhị đế là hai sự thật. Bây giờ tứ tất đàn là bốn cái tiêu chuẩn về sự thật. Thứ nhất là thế giới tất đàn. Tất đàn là khi đăng quang. Thế giới tất đàn. Thế giới tất đàn tức là cái tiêu chuẩn mà nó căn cứ trên những trên cái nhận thức của thế giới. Ví dụ như là bây giờ người ta chia thời gian ra làm 12 tháng, một năm 12 tháng, chia ra làm mỗi tháng là 30 ngày, rồi mỗi tuần là có 7 ngày, ngày đầu gọi là thứ hai gọi là thứ ba gọi là thứ tư, có lại ngày đầu là ngày thứ nhất chứ hả, rồi ngày thứ hai đó là ngày thứ hai. Thì bây giờ mình nói chuyện hay là mình sắp đặt công việc hay là mình làm những cái việc dự án là mình sẽ căn cứ tên cho nó, cho nó tiện lợi, gọi là thế giới tất đàn. Mình phải nói theo cái thế gian, nhiều cái buộc cũng phải nói theo cái thế gian, những cái mà cần văn cho mình, những cái tiêu chuẩn của thế gian cho nó tiện lợi, không hẳn là cái đó là chân lý tuyệt đối, nhưng mà đôi khi mình phải dùng như vậy. Thành ra người ta khi người ta hỏi được là ngày sanh ở đâu, ngày mấy thì ngày cũng có nói tôi sanh đó ngày mấy, nhưng tuyệt thật có thấy ở ngày là có thấy bất sinh bất diệt. Nó phải là ngày bắt đầu có từ cái ngày đó, ngày sẽ tịch tới cái ngày kia. Vì vậy cho nên cái thế giới tất đàn tức là cái tiêu chuẩn thông thường. Thứ hai là vị nhân tất đàn. Vị nhân tức là vì con người mà nói ra rồi. Con người là một trong những cái loài sinh vật ở trên trái đất. Con người có cái bộ óc như vậy, có cái lời lối suy nghĩ như vậy, có cái thấy như vậy. Tôi nói làm sao để cho con người có thể hiểu được. Ví dụ như là ở Paris, những người sống ở Paris, họ sống trong cái hoàn cảnh đặc biệt của Paris, họ có những cái lo lắng, những cái thao thức, những cái bận rộn của Paris, họ có những cái vấn đề của họ, và đến khi mình giảng đạo cho họ, mình hướng dẫn cho họ, mình phải biết hết tất cả những cái đó để mình có thể thành công được trong sự hướng dẫn họ, vì họ mà mình nói, và cái ngôn ngữ của mình và những cái điều của mình nói là được căn cứ trên cái hoàn cảnh, căn cứ trên những cái con người đó. Bởi vì vậy cho nên cái chân lý ở trong đó, cái sự thật ở trong đó sẽ được thấy qua cái hoàn cảnh của những người ở đó. Thành ra phải thấy được điều đó mới hiểu được cái ngôn ngữ mà buộc sử dụng. Thế gì mà buộc nói như vậy là tại vì cái thế giới các bạn nói như vậy. Tôi bị buộc nói như vậy là tại vì có con người ở cái chỗ đó nói như vậy. Thành cái lời nói đó nó phản chiếu không phải chỉ là cái nhận thức của buộc mà là cái hoàn cảnh của những cái con người kia. Thứ ba là đối tượng tất đàn, tức là mỗi người nó có một cái hoàn cảnh riêng, mỗi người nó có một cái tâm lý riêng, nó có một cái căn bệnh riêng, nó có những cái lo sợ, nó có những cái mặc cảm, nó có những cái buồn khổ riêng, những cái bệnh, những cái tâm bệnh riêng. Và vì vậy cho nên khi mà buộc nói là buộc nhắm tới cái sự giúp đỡ và chữa trị được cái tâm bệnh của người đó, cái đó gọi là đối trị tất đàn. Và khi mình nghe lời buộc á, mình phải biết cái điều đó. Tôi cứ nhớ mãi là năm xưa, cách đây được chừng 25, 26 năm, là tôi có đi qua bên Anh và đi thăm cái bảo tàng viện ở bên Anh. Tôi nhớ là tôi đi vào trong cái bảo tàng viện đó với một cô bé 5-6 tuổi người Anh. Thì đi tới một cái phòng đó thì thấy có một người, một cái thân người hóa thạch chứa trong cái tủ kính của người đó, chết cách đây là 5.000 năm. Không phải, chết cách đây là 7.000 năm, tức là 5.000 năm trước khi Chúa giáng sanh, mà vẫn giữ được y nguyên cái thân thể, những cái sợi tóc, những cái móng tay, những cái nếp da nhăn ở trên da nó còn giữ lại nguyên vẹn. Cái con người đó là một người đàn ông, xác người đàn ông nằm khung khung, không phải nằm ngửa, nằm nghiêng mà khung khung, tại vì ngày xưa họ chung như vậy. Và cái sức nóng ở trong sa mạc đã giữ lại cái thân thể đó, đã làm cho thân thể hóa đá. Thì tôi đứng tôi nhìn rất lâu mà tôi quên mất cái cô bé. Nhìn lâu mà nhìn rất là sâu trong cái sự thiền quán của mình, quên mất cái cô bé. Một cô bé lúc đó là đang sợ, đang hoảng mà không biết. Thành ra có một lúc cô bé mới cầm áo tôi mà kéo giật, tôi mới tỉnh. Thì tôi mới nhìn nó. Thì nó nhìn với cặp mặt hoảng hốt, nó hỏi "Will that happen to me?" Nó là con có sẽ bị như vậy hay không? Thì đối với một đứa con nít thì mình phải trấn an nó, cho nói là mày thế nào cũng bị như vậy thì chắc là nó chết quá. Thì tôi nói đâu có nè, con đâu có bị như vậy, con không có bao giờ bị như vậy đâu. Và khi mà nói ra thì mình biết là mình nói dối. Mình biết nói dối là người nào sẽ cũng như vậy, cũng sẽ chết. Nhưng mà nếu mà mình nói cái sự thật đó ra cho một em bé 5-6 tuổi thì nó tàn nhẫn quá, có thể gây thương tích cho nó. Thành ra tôi nói never, it will not happen to you, don't worry. Thì khi mà kéo em bé ra khỏi cái phòng đó rồi thì tôi mới nhớ rằng là ngày xưa khi mà Thái tử Tất Đạt Đa mà đi với Sa Nặc thì Sa Nặc nói thiệt ấy. Khi thấy người chết nằm cong queo thì Thái tử hỏi ta là Sa Nặc có như vậy không? Thì Sa Nặc nói có chứ sao không, sức mấy mà ngày thoát khỏi cái đó. Thì Sa Nặc đã nói sự thật, nhưng mà tôi đã không nói sự thật. Thì bây giờ mình hiểu cái lời nói đó là như thế nào, đó là nói sai hay là nói đúng, nói sự thật hay là không nói sự thật. Nó là chân lý tuyệt đối hay là chân lý tương đối. Thành ra để đối trị mình phải dùng cái thứ ngôn ngữ mà đôi khi người khác có thể không hiểu, nghĩ rằng là mình nói sai, nói tật. Tại vì cái chứng bệnh của người ta như vậy thì mình phải dùng những cái phương thuốc để đối trị. Đó là tất đàn thứ ba. Tất đàn thứ tư là để nhất nghĩa tất đàn. Để nhất nghĩa tất đàn. đệ nhất nghĩa, cũng như là thắng nghĩa, đệ nhất nghĩa tức là, tức là cái tiêu chuẩn tuyệt đối, tức là nói sự thật thắng thân, nói sự thật thắng thân. Nhưng mà sự thật này nó thuộc về chân lý, không có ngã thì nói không có ngã, dầu người ta có đi biểu tình hàng triệu người vẫn nói không có ngã. Trái đất nó tròn thì nói là nó tròn, dầu giáo hội có treo mình ngược lên cũng cứ nói tròn, nói sự thật thẳng thừng, không có, không có sợ hãi gì cả. Đó là ý niệm về tứ tất đàn, giúp cho mình thấy rằng trong kinh điển mình, sau khi mình đọc một cái lời tuyên bố của Bụt, mình phải biết cái lời tuyên bố đó nó thuộc về đề nhất nghĩa tất đàn, hay là thế giới tất đàn, hay là vị nhân tất đàn, hay là đối trị tất đàn. Chúng ta còn có một cái tiêu chuẩn nữa, gọi là tiêu chuẩn tứ y, tức là bốn sự y cứ. Cái này là do các tổ, cái pháp tứ y này là do các tổ đặt ra để giúp cho mình. Thứ nhất là y pháp bất y nhân, tức là phải căn cứ vào pháp mà đừng căn cứ vào người. Hồi nãy mình vừa mới nói cái chuyện cái thầy ở Tích Lan, thầy thuộc hết tất cả tam tạng kinh điển nhưng mà thầy rất khó chịu. Vậy thì mình muốn có pháp thì mình đừng có chấp người, mình phải chiều ông ấy. Mình làm thế nào để mình được cái pháp mà thôi. Thì có khi cái ông thầy dạy của mình rất là khó chịu, cái ông thầy của mình không có thực tập những cái điều ông dạy gì cả, nhưng mà mình không có tìm ra thầy khác, thành phải ráng chịu ông thầy đó để mình học được cái pháp của ông đó, gọi là y pháp bất y nhân. Ông nói hay lắm nhưng mà ông không có làm theo những điều ông làm. Mà nếu mà mình bỏ ông thì là mình mất pháp, thành ra mình phải ráng chịu, mình phải chịu đựng ông ở y pháp bất. Người đó có thể là người bạn, người đó có thể là một người resource person. Thì ngày xưa tôi học lớp sơ đẳng Phật học á, thì thầy tôi mới nói rằng là đem cái ví dụ là nói là ví dụ như là ở trong cái thùng rác rất là hôi có một cái viên bảo châu, nó nằm ở dưới đó. Anh muốn lấy viên bảo châu thì anh phải chịu khó giơ tay. Thì đôi khi học với ông thầy hay là học với người bạn rất khó chịu, nhưng mà mình phải ráng học để mình lấy cái viên bảo châu của Phật pháp ở trong đó ra, gọi là y pháp bất y nên. Nhưng mà cái tiêu chuẩn này, cái tiêu chuẩn này luôn luôn làm cho tôi lấn cấn, làm cho tôi nó lấn cấn, tôi không có dễ chịu. Là tại vì cái người mà dạy mình á, mà không làm những cái điều mà ông ta dạy hay là bà ta dạy thì mình không có niềm tin. Tại vì mình có cái khái niệm về thân giáo. Thân giáo tức là dạy bằng cái sự sống hàng ngày của mình. Nhưng mà nếu mà mình khó quá, mình đòi cho có thân giáo thiệt thì chắc có lẽ là hiếm, mình hiếm tìm ra thầy lắm. Về y pháp bất y nhân, tức là căn cứ vào pháp mà đừng có chấp vào những người. Thứ hai là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Liễu nghĩa kinh đó, tức là những cái kinh mà nói về đệ nhất nghĩa. Bất liệu nghĩa kinh là những cái kinh phương tiện, không có nói về cái chân lý tuyệt đối, chỉ nói về chân lý tương đối. Cái tiêu chuẩn thứ hai này nó cũng làm cho tôi lấn cấn, là tại vì cái tiêu chuẩn thứ hai này nó không cho mình thấy rõ ràng giữa cái liệu nghĩa kinh và cái bất liệu nghĩa kinh nó có cái sự liên hệ. Và mình có thể từ bất liệu nghĩa kinh mà đi vào liệu nghĩa kinh, có phải như vậy không? Nương vào những kinh điển cao siêu, chứ đừng có nương vào những kinh điển không có cao siêu, không có liệu nghĩa. Cái điều này nó có thể là nguy. Là tại vì sao vậy? người ta chỉ học những kinh như là kinh Hoa Nghiêm hay là kinh Pháp Hoa để nói những cái chuyện trên trời với biển, mà không có chịu học những kinh nói về năm giới tam quy, vốn là những kinh rất là quan trọng, bay trên mây không, không có chịu bước những bước chân ở trên đất. Thứ ba là y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa bất y ngữ tức là nương vào, căn cứ vào cái nghĩa lý, chứ đừng có nương vào, đừng chấp vào cái chữ, mặc chữ nhiều quá. Lời nói, ngữ đây tức là ngữ ngôn, đừng có chấp vào ngữ ngôn văn tự nhiều quá, phải nương vào cái nghĩa lý ở trong đó. Và cuối cùng là ý trí bất ý thức. Trí và thức là hai cái nó khác nhau, một bên là prajna, một bên là vijnana. Thức thì nó có sự phân biệt, kỳ thị, nó mê mờ. Còn trí là nó đã lấy ra cái chất phân biệt, kỳ thị, nghi ngờ rồi, gọi là trí. Tức là trong khi học mình đừng có dùng cái sự phân biệt quá, mà mình phải nên dùng cái trí tuệ quán chiếu của mình. Ngày xưa tôi học cái phương pháp tư y này, nhưng mà suốt 40 năm thì tôi không có cảm thấy thoải mái về cái phương pháp tư y. Tại vì phương pháp tư y cũng do các tổ đặt ra để giúp cho mình. Tôi không có được thoải mái với cả 4 cái, chứ không phải là chỉ có 1 cái. Nhớ cái hồi mới đi học vô lớp 5 thì có cô giáo của tôi tên là cô Diêu Liên, cô đi dạy cao gót. Và cô viết một bài tập ở trên bảng là không nên đi dạy cao gót vì nó làm trẹo chân và ta đi đứng không được dễ dàng. Tôi mới ngạc nhiên, mà tại sao cô dạy mình như vậy mà cô đi dạy cao gót? Rồi nhớ cái y pháp bất y nhân. Rồi có cái ông thầy giáo người Pháp đó, ông hút thuốc quá trời. Nhưng mà ông dạy học trò đừng có hút. Bài công nhân giáo dục là không có được hút thuốc rồi này kia. Rồi bọn học trò nó nhìn ông, nó cười. Ông nó trả lời sao quý vị không? Nói fais ce que je dis, pas ce que je fais. Tức là hãy làm những cái điều tôi nói thôi, đừng có làm theo những điều tôi làm. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Vậy thì chúng ta đã đi qua 3 cái khái niệm về nhị đế, về tứ tất đàng và về tứ y. Thì tôi thiết tưởng là cái khái niệm về nhị đế này với khái niệm về tứ tất đàng này nó đủ giúp cho mình đi vào trong kinh điển, còn với một cái thứ trí tuệ, với một cái khả năng phân biệt để có thể thấy được những cái trường hợp mà trong đó buộc nói chuyện, buộc giảng dạy cái giáo lý của Ngài, để cho mình có được một cái nhìn nhất quán mà không có bị, mà không có cảm tưởng rằng những cái điều buộc nói nó chống đối lẫn nhau. Và đây là mình học để có thể hiểu được cái cách nói của buộc, tức cái ngôn ngữ của buộc. Mình nếu mà không có biết cái ngôn ngữ của buộc thì mình sẽ không hiểu được buộc. Mình sẽ học về duyên khởi tức là cái sự phát hiện của các hiện tượng căn cứ trên cái nguyên tắc duyên sinh, tức là những cái điều kiện phối hợp với nhau để thành. Là tại vì khi mà chúng ta bắt đầu có một cái nhìn, cái nhìn duyên khởi về sự vật, và chúng ta đã bắt đầu có chánh kiến. Và tại vì buộc có nói rằng là giáo lý duyên khởi là mình giáo lý rất là mầu nhiệm. Người nào thấy được tính duyên khởi là có thể thấy được buộc. Có một lần sau khi nghe buộc nói về duyên khởi thì thầy An An nói, Bạch Đức Thế Tôn, Lý Dương Khởi hay quá, và nó cũng đơn giản nữa, thật là dễ hiểu. Buộc nó nói thầy đừng có nói như vậy. Lý Dương Khởi rất là sâu sắc, rất là mầu nhiệm, thầy chưa hiểu được đâu. Người nào thấy được Dương Khởi tỉnh tức là thấy được Như Lai. Câu nói đó mình phải nhầm lòng, tức là đạo lý Dương Khởi nó rất là sâu sắc. Và nếu mà mình có được một cái nhìn theo cái chiều hướng Dương Khởi thì mình sẽ ít lầm lạc trong cái học. Tại vì tất cả những giáo lý của đạo Phật đều có Dương Khởi làm bản chất. Nếu một cái giáo lý nào mà nó đi ngược lại với Dương Khởi tính thì giáo lý đó không phải là giáo lý của Phật. Cho nên trước hết là mình phải có một cái ý niệm về giáo lý Dương Khởi, rồi đem cái thấy về Dương Khởi đi vào ở trong Tam Tạng Kinh Điển, thì giống như là mình có được một cái đèn pin nó soi sáng cho mình. Và cái thấy về Dương Khởi coi như là cái thấy về buộc. Một mặt á, dùng cái phương pháp nhị đế và tứ tất đàn á, thì mình hiểu được cái ngôn ngữ của buộc. Một mặt á, dùng cái đạo lý Dương Khởi thì mình thấy được con người của buộc, và thấy được con người của buộc và nghe được cái ngôn ngữ của buộc, thì mình hy vọng rằng là đi vào trong cái kho tàng Tam Tạng Kinh Điển mình sẽ không có lạc. Nhưng trong khóa tu này thì chúng ta không phải là học giáo lý không, tại vì đây không phải là khóa giáo lý mà là khóa tu, cho nên quý vị được khuyến khích phải thực tập cho nó đàng hoàng, cho nó tinh chuyên. Những cái bài tập đưa ra quý vị phải làm cho nó đàng hoàng. Trong khi ở tại Lăng Hồng á, dù quý vị ở một tháng hay là hai tháng hay ba tháng cũng phải thực tập cho nó vững chãi, cho nó tinh chuyên. Trước hết là thực tập thiền hành. Và thiền hành ở Lăng Hồng á, là không phải là thực tập mỗi ngày một lần đâu. Thiền hành nó có hai loại. Một á, là thiền hành chung, và hai là thiền hành riêng. Mỗi ngày chúng ta đi thiền hành chung một lần. Và đại chúng, tất cả mọi người trong đại chúng tìm cách để đừng có bỏ cái buổi thiền hành chung. Đừng có nói là tại mình bận việc này, bận việc kia để không đi thiền hành chung với chúng. Chỉ trừ khi nào đến phiên mình phải nấu ăn hay là phải làm cái gì đó thì mới nên bỏ thiền hành thôi. Tất cả mọi người đều nên tham dự buổi thiền hành chung. Và ngoài ra, mình khi nào mình có thời giờ rảnh đó, là mình phải đi thiền hành riêng. Có thời giờ rảnh đó, thì nên đi thiền hành riêng. Đi thiền hành riêng nó có hai trường hợp. Một là mình có 15 phút hay là 20 phút mình đi thiền hành riêng để mình nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng cái thân, cái tâm của mình. Và hai là khi cần phải đi đâu, ví dụ như là đi ra nhà bếp, đi tới cầu tiêu hay là đi về phòng mình, là đều phải đi thiền hành hết. Cái thiền hành này là nó suốt ngày. Cái thiền hành này là cái công phu của mình. Khi nào mình cần đi đâu, dầu là chỉ 5 bước thôi, 10 bước thôi, cũng phải đi thiền hành. Không có được đi cách khác. Tại là tại Lăng Hồng chỉ có một style đi thiền hành là walking meditation style, không có được đi cách khác. Và trong trường hợp mình có 15 phút, 20 phút mình muốn tự nuôi dưỡng mình bằng thiền hành thì mình đi riêng một mình. Và trong một ngày thì mình đi chung với đại chúng một lần. Tại vì một trong những cái pháp môn mà đặc biệt của Lăng Hồng á, là đi thiền hành. Và nếu quý vị tới Lăng Hồng mà không đi thiền hành á, thì giống như là quý vị không có tới Lăng Hồng. Thế nên khi về nó đừng có nói là tôi đã tới Lăng Hồng. Tới Lăng Hồng là phải đi thiền hành. Tất cả mọi người đều đi thiền hành. mà nếu có một người không đi thiền hành thì người đó không phải đang ở lần học, người đó đang ở chỗ khác. Đi thiền hành là một phương pháp rất là mầu nhiệm để cho mình có thể nhận được cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó như là một con khỉ, nó như là một con vườn, nó chuyền cành này, nó chuyền cành kia, nó chuyền cành nọ, nó rong ruổi, nó trầm luân. Và vì vậy cho nên mình phải có những cái phương pháp để mình theo dõi cái tâm của mình. Ở trong con người của mình nó có một cái gọi là cái tập quán habit energy. Cái tập quán này á, nó đẩy mình đi, nó đẩy mình đi vào những cái nẻo đường của khổ đau, của buồn giận, của trầm luân. Nó giống như là một con, nó giống như là nó sọ mũi mình, nó kéo mình đi. Và nhiều khi mình có cảm tưởng là nó mạnh hơn mình không có kilo nào cả, mình đi theo nó một cách riu riu. Nó là ông chủ, còn mình là đệ tử. Nó xách mình đi đâu thì mình đi theo đó thôi. Cái đó gọi là tập quán. Cái giận, cái buồn, cái sợ, cái thất vọng, cái bực bội của mình đều là cái tập quán cả. Mà những cái đó đôi khi nó là do ông bà cha mẹ trao truyền lại. Khi mình sanh ra mình đã có rồi. Và khi mình biết rằng mình có cái tập quán đó, mình đừng có mặc cảm là mình thua những người khác. Đôi khi cái đó là do tổ tiên ông bà trao truyền lại. Mà cái phương pháp là mỗi khi cái tập quán đó nó ló ra là mình phải biết nó, mình phải nhận diện nó. Mình không cần phải trách móc mình không cần phải đánh nó, mình không cần phải đàn áp nó. Cái phương pháp của mình là nhận diện nó. Thì năm xưa có một anh thiền sinh người Mỹ tới Lăng Hồng đó. Anh đã thực tập 3-4 tuần lễ, anh đã thấy khá lắm. Thì có một bữa anh được gửi đi thành phố San Foa La Grande để mua thức ăn để về nấu cỗ cúng Thanksgiving. Thì trong khi anh ở San Foa thì tự nhiên cái tập khí cuốn lên của anh đó, nó phát hiện. Tại vì làng Hồng có tăng thân thành là đi đứng nằm ngồi có chánh niệm thanh thơi lắm. Một mình gửi ra San Foa, nửa giờ sau tự nhiên anh thấy anh quấn, mua cái này chưa xong lo nghĩ tới chỗ khác. Và khi mà anh quấn lên như vậy đó thì tự nhiên anh đã biết được cái quấn đó. Và tại vì trong 3-4 tuần lễ anh đã thực tập hơi thở rồi và thiền hành rồi, cho nên khi ra San Foa anh có vẻ cuốn quýt như vậy, cho nên anh thấy được cái cuốn quýt như vậy. Và anh thấy rất rõ rằng đây là mẹ của anh, tại vì mẹ anh luôn luôn là như vậy. Bà có vẻ lật đật, bà cuốn quýt, bà không có sự thanh thản. Và khi mà anh thấy được như vậy rồi, anh đã thở và anh nói hello mommy, và anh cười. Thì tự nhiên cái cuốn của anh nó không có phát hiện nữa. Anh tiếp tục mua cà rốt, mua khoai tây một cách rất là thản nhiên. Cái vấn đề là không phải mình đàn áp nó, cái vấn đề là mình phải nhận diện nó khi nó phát hiện. Và cái tập khí đó, cái tập quán, tập khí gọi là habit energy đó, nó luôn luôn có trong mình, người nào cũng có cả. Có cái nó được ung đúc từ thời thơ ấu, có cái nó được trao truyền từ ông bà cha mẹ của mình. Cái nó làm cho mình đau khổ, mình hay phản ứng theo cái sự thúc đẩy và điều khiển cái tập khí của mình. Và tu có nghĩa là mình phải nhận diện nó mỗi khi nó phát hiện. Mà cái cách nhận diện hay nhất là đi thiền hành. Đi thiền hành tức là mỗi bước mình đi với cái chủ đích của mình đi, chứ không phải là mình bị đi, mình bị kéo đi. Trong cái đời sống hàng ngày mình đi là mình bị kéo đi. Còn trong khi đi thiền hành á, mình đi là mình có chủ đích bước từng bước và bước theo hơi thở. Và như vậy thì mỗi cái giây phút trong khi mình đi thiền hành là mình nắm được cái tình trạng. Và khi mà cái anh chàng tạp khí nó phát hiện, mình thấy liền lập tức, mình mỉm cười, mình thở liền lập tức, mình có cái cơ hội nhận diện. Còn nếu mình không đi thiền hành á, thì mình không có cơ hội để nhận diện nó, và nó vẫn tiếp tục hoàn thành một cách tự nhiên ở trong mình. Nó vẫn ma đưa lối, quỷ dẫn đường, cứ tìm những lối đoạn trường mà đi. Thì nếu mà mình đi thiền hành giỏi á, mình nắm được cái tâm ý của mình, thì trong những cái lúc mà mình thở, mình làm việc á, là ngồi thiền, mình theo dõi cái hơi thở của mình. Và những cái hơi thở của mình có thể được đi theo bằng những cái bài thi kệ hay là ý thức. Trong khi mình thở, mình có thể dùng những cái bài thi kệ, ví dụ như vào ra sâu chậm, hay là đã về đã tới, hay là mình ý thức về những cái việc mà đang xảy ra. Ví dụ như mình đang rửa chén thì mình ý thức được những cái động tác của mình trong khi rửa chén. Có hai cách theo dõi hơi thở. Theo dõi hơi thở để ý thức được cái gì đang xảy ra, theo dõi ý thức và đi theo một cái bài thực tập mà mình thấy trong những cái bài thi kệ. Thì cái việc thiền hành đó, nó giúp cho cái sự thiền tập của mình trong khi làm việc và ngồi thiền. Và khi mà mình làm việc và ngồi thiền theo dõi hơi thở thì nó cũng giúp cho cái việc thiền hành của mình, hai việc này mình đã làm. Thì nguyên tắc của sự thực tập nó cũng đơn giản thôi, là nó thiết lập được cái thăng bằng, cái cán cân thăng bằng. Ví dụ như cái cán cân của mình đây, cái phần này là cái phần khổ đau của mình, buồn đau của mình. Cái phần này là cái phần hạnh phúc của mình. Thì cái phần buồn đau nó hơi nặng, và mình phải làm sao cho cái phần hạnh phúc nó đi xuống, phần buồn đau nó đi lên chút xíu, nó nặng quá nó kéo xuống. Thành ra trong đời sống hàng ngày á, mà nếu mình khổ nhiều là tại vì cái phần này nặng và phần này nhẹ. Thì phải làm thế nào để cho cái phần này nó nặng thêm để nó đi xuống, rồi phần này nhẹ nó đi lên, và thiết lập sự thăng bằng đó bằng hai cái phương pháp này. Thứ nhất á, là trong khi thiền hành và trong khi mà làm việc ngồi thiền mà mình theo dõi hơi thở, thì mình có khả năng nhận diện được cái tập khí ở trong con người của mình. Mà quý vị nên biết là nhận diện thôi chứ không có đàn áp. Cũng như anh chàng thanh niên Hoa Kỳ mà ra sanh khoa, hello mommy, I see you, và thấy được cái tập khí của mẹ ở trong mình. Và chỉ cần như vậy thôi thì tự nhiên cái tập khí nó tan đi. Rồi mình theo dõi thì cái chánh niệm trở lại. Và khi mà tập khí nó xuất hiện thì mình lại nhận diện nó nữa. Và vì vậy cho nên nhận diện thôi chứ không cần phải tranh đấu, phải đàn áp. Đó là một cái sự thực tập rất quan trọng ở lần học. Người nào cũng phải thực tập hết. Nếu không thì quý vị không phải đang ở lần học, quý vị đang ở đâu á. Thứ hai là phải thực tập tiếp xúc với những cái vui á, những cái mầu nhiệm. Cái này nó rất quan trọng, cái này là thuộc về vấn đề nuôi dưỡng. Tu là nó phải vui, nuôi dưỡng. Nó có những cái rất mầu nhiệm ở trong con người của mình, và nó có những cái mầu nhiệm xung quanh. Ví dụ như mình có hai mắt, đó là một điều rất mầu nhiệm. Mình có trái tim, nó đang đập một cách bình thường, không có sợ stroke, không có sợ mấy cái đó. Mình có cái gan đang làm việc đàng hoàng. Mình có hai chân có thể đi thiền hành được. Nó có rất nhiều cái yếu tố tích cực ở trong mình. Mình có khả năng cười, mình có khả năng vui, mình có khả năng hát, mình có khả năng thưởng thức những cái hay, cái đẹp trong cuộc đời. Tất cả những cái đó nó nằm ở trong con người của mình, và mình phải tiếp xúc cho được, và là tiếp xúc cho được những cái hay, cái đẹp, cái hạt giống của hạnh phúc ở trong con người của mình. Và mình phải nhờ các bạn của mình giúp mình tiếp xúc những cái hay, cái đẹp, cái hạnh phúc trong con người của mình. Tại vì người nào cũng có trong tâm thức mình những hạt giống của hạnh phúc, của sự vững chãi, hạnh phúc này, vững chãi này, thương yêu này, niềm vui. Tất cả những cái này nó có trong con người của mình. Mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ước, hạt đầu năm xưa hé miệng cười. Hạt đầu năm xưa tức là những cái hạt giống của niềm vui này, của hạnh phúc này, của tài năng này, của thương yêu, nó nằm ở trong tâm thức của mình. Nhưng mà lâu nay không có mưa, thành ra nó không có nảy mầm được. Thì mưa xuân nhẹ hạt, đất tâm ước, hạt đầu năm xưa hé miệng cười. Cái mưa xuân này là cái giáo pháp và cái tăng thân. Sống với tăng thân, sống với giáo pháp thì mình có mưa pháp. Và cái sự thực tập của những người bạn ở trong đại chúng nó giúp cho mình tưới tầm những cái hạt giống này trong con người mình. Ví dụ như đi thiền hành, hay là đi ra nhìn trăng, hoặc là đi ra trồng rau, hoặc là rửa chén. Thì tất cả những cái giây phút đó mình phải sử dụng để mà tiếp xúc với những cái mầu nhiệm của sự sống ở trong mình và trong ngoài mình. Đôi khi cái vui nó đưa tới một cách rất đơn giản, ngồi và uống với nhau một ly trà thôi mà cũng có thể rất là vui, chứ không cần phải với nhiều. Thì trong đời sống hàng ngày á, mình phải thực tập tiếp xúc với những cái mầu nhiệm, với những cái hạnh phúc. Nó có ngay trong giờ phút hiện tại, nó có trong người mình và xung quanh mình. Cái đó tiếng Anh mình gọi là selective touching, tức là mình chỉ touch những cái mà tích cực thôi, những cái mà nó có khả năng trị liệu, nó có khả năng nuôi dưỡng mình. Mà cái đó nó có nhiều lắm. Đó là nhìn vào bông hoa, ngắm trăng, đi ở dưới ánh sáng mặt trời, nghe chim hót, ngồi im lặng với người bạn. Tất cả những cái đó đều có thể có giá trị nuôi dưỡng cả. Và nó có hai cái: đứng về phía giữa phương diện đau buồn và tập khí thì mình làm công việc nhận diện, đứng về phương diện hạnh phúc thì mình phải tiếp xúc để được nuôi dưỡng. Hai cái công việc đó là cái phép tu ở Lăng Hồng. Nếu mình không làm hai cái việc này thì mình đâu tu gì đâu, mình chỉ làm hai cái việc đó thôi. Thì nếu mà mình làm cái chuyện này một thời gian á, thì tự nhiên cái cán cân nó thăng bằng lại, và mình mỉm cười được nhiều hơn, mình có hạnh phúc hơn. Rồi tự nhiên cái niềm vui này nó đi vào, nó sẽ làm cho những cái đau buồn này nó chuyển hóa. Thành ra khi mà đại chúng thực tập và pháp đàm á, nên nhớ rằng là dầu mình có nói về giáo lý tứ diệu đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, cũng nên làm trong cái văn mạch của cái sự tu học. Nghĩa là những cái đó nó phải dính líu tới cái sự hành trì của mình. Và cái sự hành trì của mình nó rất quan trọng. Khi một người mà biết đi thiền hành và biết sống chánh niệm thì người đó giúp cho đại chúng rất là nhiều.